Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 947, càng vội vàng càng loạn. Trương Nguyệt Thanh làm khó nói, chủ nhiệm văn phòng dọn ra tới ngươi để cho mọi người tại an văn phòng. Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói, trong hành lang, tại trong phòng bệnh, đừng nói nhảm, nhanh chóng. Mễ Tử Hiên vừa dứt lời, một thân huyết ngải Tiểu Vũ chạy qua tới nói, chủ nhiệm đến phụ nữ có thai, 24 chu, té một cái, nói đau bụng. Mễ Tử Hiên thở dài, thật đúng là càng vội vàng lại càng thượng người bệnh. Hắn cũng không có tìm phụ trách phụ nữ có thai khám và chữa bệnh bác sĩ. Thời điểm này tất cả mọi người bận điên, rất không được có 8 cái tay. Đi tìm chẳng những chậm trễ thời gian, bọn họ cũng không thấy chuẩn có rảnh, trả lại là mình đi xem một chút a. Mễ Tử Hiên lau lau mồ hôi nói, dẫn ta đi qua. Rất nhanh Mễ Tử Hiên nhìn thấy một cái nằm ở bình trên xe, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai tuổi không lớn lắm, xem ra bất quá 23-24 tuổi. Bên cạnh cùng cái hơn 50 tuổi áo mũ chỉnh tề nam tử. Mễ Tử Hiên lấy ra ống nghe bệnh, một bên nghe thai nhi thai tâm vừa nói. Ngươi là phụ thân nàng a, nói tình huống như thế nào? Diêu Vĩ Phong nghe xong lời này cũng rất khó chịu hét lên. Ngươi hội sẽ không nói chuyện. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta là phụ thân nàng? Ta là chồng nàng, lão công ngươi biết không? Mễ Tử Hiên lập tức không vui nói, ngươi hô cái gì hô, câm miệng cho ta, đừng nói Mễ Tử Hiên, nếu đổi lại là ai thấy được bọn họ cái tuổi này cũng hội cho rằng bọn họ là phụ nữ, mà không phải vợ chồng, thật sự là hai bên tuổi tác chênh lệch quá lớn, hiện tại phòng khám cấp cứu lại vội vàng thành cái dạng này. Mễ Tử Hiên vậy có lòng dạ thanh thản đi suy đoán hai vị này là chồng già vợ trẻ. Diêu Vĩ Phong không nghĩ tới trước mắt này người trẻ tuổi đại phu sinh khí còn không nhỏ, cũng dám hướng hắn ồn ào, một bà liền nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo. Bên cạnh tụ họp qua hai người cao mã đại nam tử, liên tiếp bất thiện nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Xem bọn hắn bộ dạng như vậy, không phải là Diêu Vĩ Phong bảo tiêu chính là lái xe các loại người. Diêu Vĩ Phong mắng, ta đặc biệt sao cho ngươi điểm mặt a? Quát con, ngươi cùng với nói như vậy kia. Mễ Tử Hiên sinh khí từ trước đến nay liền không phải quá tốt. Hắn thờ phụng nguyên tắc là có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Hiện tại cấp cứu trung tâm lại vội vàng thành cái dạng này. Loay hoay tâm tình của hắn lại càng là bực bội không thôi. Hiện tại Diêu Vĩ Phong lại nói như vậy, Mễ Tử Hiên có thể chịu, vậy hắn liền không phải Mễ Tử Hiên. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn phát tác thời điểm, một cái bén nhọn giọng nữ hô, chính là hắn vừa rồi mắng ta, đánh cho ta. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vừa nhìn, liền thấy được vừa rồi cái kia ôm chó béo nữ nhân mang theo mấy người xông lại. Béo nữ nhân đột nhiên thấy được Diêu Vĩ Phong, lập tức là sững sờ, đang nhìn bình trên xe tuổi trẻ phụ nữ có thai. Lập tức cao giọng thét to, Diêu Vĩ Phong, người đặc biệt sau lưng ta nuôi dưỡng tiểu tam, lão nương với ngươi liều. Nói xong tiến lên đối với Diêu Vĩ Phong lại đánh lại chọc. Hiện trường lập tức là loạn thành hỗn loạn, Mễ Tử Hiên là phiền thấu. Hôm nay như thế nào chuyện gì đều làm hắn cho bắt kịp. Hắn đẩy ra che ở trước người hắn nam tử. Đối với đang đánh nhau ở một chỗ Diêu Vĩ Phong còn có cái kia béo bà nương hô. Muốn đánh cút ra ngoài cho ta đánh. Đây là bệnh viện, bảo an chết kia đây. Cấp cứu trung tâm loạn thành cái dạng này. Trong nội viện bảo an gần như đều ở đây phụ trách duy trì trật tự. Mễ Tử Hiên này một hô. Lập tức chạy qua tới mười mấy cái bảo an cầm Diêu Vĩ Phong cùng cái kia béo bà nương cho tách ra. Mễ Tử Hiên mặt lạnh lùng nhìn bọn họ nói, đều cho ta đánh ra. Tại đi vào, liền cho ta đưa đồn công an. Nói đến đây hắn lần nữa chạy được tuổi trẻ phụ nữ có thai trước cho hắn kiểm tra, căn bản cũng không quản Diêu Vĩ Phong cùng béo nữ nhân la hét. Mễ Tử Hiên kiểm tra khẽ đảo đối với tuổi trẻ phụ nữ có thai nói. Đừng lo lắng, không có gì lớn sự tình. Ta để cho y tá dẫn ngươi đi trước làm siêu âm. Sau đó đưa ngươi sản khoa lưu lại xem. Tuổi trẻ phụ nữ có thai kêu Lục Bảo Du, là Diêu Vĩ Phong nuôi dưỡng tại bên ngoài nữ nhân. Vừa mới nhìn đến Diêu Vĩ Phong vợ chính thức giao quân nói thật là thật dọa hỏng. May mắn Mễ Tử Hiên gọi tới bảo an đem nàng cho đánh ra. Bằng không thì giao quân vẫn không thể đem nàng cho xé nát a. Tuy Mễ Tử Hiên vừa cùng Diêu Vĩ Phong lên qua xung đột, nhưng Giao Bảo Du còn là cảm kích hắn. Nhân tiện nói, cảm ơn ngươi a đại phu. Mễ Tử Hiên gật gật đầu không nói gì, trực tiếp để cho y tá đem nàng đẩy đi. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem Giao Bảo Du thân ảnh rất khinh thường nói. Tiểu Tam, ta nhổ vào. Mễ Tử Hiên trao mày nói, ngươi không có chuyện gì có phải không? Đi làm việc. Ngài Tiểu Vũ bất mãn nhìn xem Mễ Tử Hiên nhưng chưa đi, mà chỉ nói, chủ nhiệm ngươi rước lấy nhục phiền toái. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta này phiền toái còn chưa đủ sao? Ngài Tiểu Vũ vươn tay điểm một chút bị bảo an ngăn tại bên ngoài vẫn còn ở chửi bậy Diêu Vĩ Phong. Cùng Giao Quân nói, ta nói là bọn hắn, ngươi biết bọn họ là ai sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem Ngài Tiểu Vũ nói, ai? Ngài Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, nam kêu Diêu Vĩ Phong, Vĩ Phong quản linh cữu và mai táng công ty lão bản. Bệnh viện chúng ta nhà xác chính là bọn họ nhận thầu. Một khi có người giết hắn, nhóm quản linh cữu và mai táng công ty người liền sẽ tìm đến gia thuộc. Người nhà nói quản linh cữu và mai táng sự tình, khác quản linh cữu và mai táng công ty căn bản vào không được. Cũng bị Diêu Vĩ Phong mang người cho đánh sợ, nổi danh tâm ngoan thủ lạt, tì hà tất báo, hắn trả lại nhận thầu vài tòa sơn đổi thành mộ địa. Có tiền rất, người đắc tội hắn, chủ nhiệm ngươi chết định. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới này Diêu Vĩ Phong là một phát chết người tài. Cũng chớ xem thường quản linh cữu và mai táng nghiệp vụ. Đầu năm nay kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất nhất, đồng thời còn không phải ai cũng có thể làm. Phải có tiền có người, bằng không thì căn bản làm không. Này Diêu Vĩ Phong có thể đem quản linh cữu và mai táng làm được lớn như vậy, lai lịch không nhỏ, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói, hắn chính là cái rắm. Thực có can đảm qua nháo sự, từng phút đồng hồ giết chết hắn chó ngày. Ngài Tiểu Vũ lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi còn đắc tội nàng kia lão bà Giao Quân. Giao Quân là chúng ta bộ vệ sinh cục trưởng thân ngoại sanh nữ. Diêu Vĩ Phong chính là dựa vào nàng quan hệ tài năng cầm quản linh cữu và mai táng công ty mở lớn. Như vậy, kia béo nữ nhân cùng Diêu Vĩ Phong một cái đức hạnh, đều là tì hà tất báo chủ. Ngươi hôm nay hai lần đem nàng cho đánh ra, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chủ nhiệm ngươi vừa tới vài ngày a sẽ chết. Ta thật đau lòng. Mễ Tử Hiên nghe Ngài Tiểu Vũ nói xong đến là minh bạch Giao Quân vì cái gì dám ôm chó tới bệnh viện xem bệnh. Nguyên lai là bộ vệ sinh cục trưởng thân ngoại sanh nữ. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến nhìn xem Ngài Tiểu Vũ tức giận nói. Đi cho ta xong rồi sống. Ít tại điều này cùng ta nói nhảm. Ngài Tiểu Vũ le lưỡi chảy. Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm này một đôi chống mái đương chuyện quan trọng. Thời điểm này hai người bọn họ đã bóp. Liền tại bên ngoài, đánh cho là túi bụi. Mễ Tử Hiên mới mặc kệ bọn hắn có phải hay không muốn đem đối phương đầu người đánh thành chó đầu. Hắn muốn xen vào là Lạc Dịch chạm không dứt đưa tới người bị thương. Ngài Tiểu Vũ đi được nhanh, trở về nhanh hơn, còn không đợi đến trước mặt liền hô. Chủ nhiệm ngươi mau đến xem nhìn người bệnh. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua lông mày liền nhăn, trước mắt Hồ tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi bộ dáng. Sắc mặt ảm đạm, toàn thân cáu bẩn cùng máu tươi. Phần bụng có một cái rất bất quy tắc lỗ hổng lớn, bị máu tươi nhuộm đỏ ruột theo nứt ra lồi ra. Gây mũi huyết tinh khí cùng phân và nước tiểu mùi thúi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mễ Tử Hiên thấy được này, nội tâm liền lộp bộp một chút. Đây là chàng tan vỡ, người bệnh đã cơn sốc. Nguyên nhân có hai cái, là một cái là không chút máu tính cơn sốc. Một cái là bị nhiễm tính cơn sốc. Không chút máu tính cơn sốc hảo giải thích, chính là mất máu quá nhiều. Bị nhiễm tính cơn sốc là bởi vì hắn ruột tan vỡ, phân và nước tiểu ôm vào ổ bụng tạo thành. Nhưng bất kể là cái gì cơn sốc, người này người bệnh nguy tại sớm tối. Mễ Tử Hiên không dám trễ nãi, nói thẳng, cho đầu bào đời thứ ba chất kháng sinh, gấp tra nhóm máu, huyết thông thường, chất điện phân, lập tức đưa phòng giải phẫu. Nhóm máu tra hảo thông báo kho máu đưa huyết tới trước 2000, nhanh, Quế đều không biết lúc nào xuất hiện ở Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Chủ nhiệm giải phẫu, ta cùng ngài lên đi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hảo, nhanh chóng, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mang theo Quế Đồng xuất hiện ở phòng giải phẫu. Người bệnh đã gây tê hoàn tất. Mễ Tử Hiên đứng ở mổ chính vị trí xem đã tâm điện giám hộ dụng cụ. Người bệnh tình huống còn có thể. Mễ Tử Hiên nói thẳng, tự động móc tay, người bệnh ổ bụng bị căng ra, gây mũi huyết tinh khí cùng phân mùi hôi càng đậm úp. Cỗ này tử hương vị làm cho người buồn nôn. Mễ Tử Hiên, gây tê sư, khí giới y tá, tìm về y tá như vậy tình cảnh kinh lịch không biết bao nhiêu lần. Đến không có gì không thích ứng. Có thể Quế Đồng trước kia chính là cái phòng khám cấp cứu đại phu. Thật không có trải qua cái gì giải phẫu. Đột nhiên thượng như vậy một cái giải phẫu rất là không thích ứng. Liên tục tại kia nôn hòe. Mễ Tử Hiên không có công phu quản lý hắn. Trực tiếp bắt tay xâm nhập ổ bụng. Hắn phải tìm đến tổn hại ruột cùng với chảy máu. Còn có chảy vào ổ bụng phân khối. Đây là bị nhiễm ngọn nguồn. Phải mau chóng thanh trừ ra ngoài. Quế Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên cầm từng khối phân và nước tiểu móc ra. Buồn nôn có, oa, một tiếng quay người nhà. Mễ Tử Hiên lại mặt không đổi sắc nói. Cái này chịu không? Người không phải là muốn làm một người giải phẫu đại phu sao? Đây chỉ là tiểu tình cảnh. Quế Đồng cố nén nội tâm buồn nôn nói. Chủ nhiệm ta nhận được. Ngươi nói để ta làm gì a? Mễ Tử Hiên nói thẳng, cầm tay vươn vào đi, cầm bên trong phân và nước tiểu một khối nhanh cho ta kéo ra. Quế Đồng nghe xong lời này thiếu chút không có lại nhà, nhưng nghĩ đến chính mình lý tưởng, còn là cố nén buồn nôn bắt tay tiến sâu. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên nhìn xem hắn dùng tay cầm phân và nước tiểu một khối nhanh kéo ra. Giải phẫu thời gian lúc này tràn ngập một lượng phân và nước tiểu tanh tưởi vì. Mười phần khó nghe, như vậy cảnh tượng là thường nhân rất khó tưởng tượng. Thế nhưng đối với mang khoa ngoại tổng hợp bác sĩ mà nói, đây cũng là chuyện thường ngày. Tay không bắt phân và nước tiểu như thế nào? Tại bình thường bất quá, giải phẫu làm xong nên ăn cơm còn phải ăn cơm. Bác sĩ sống chính là như vậy, hữu tạng lại mệt mỏi. Như vậy giải phẫu đối với Quế Đồng như vậy không tiếp xúc qua giải phẫu người đến nói là sự giải phẫu, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói chỉ là tiểu phẫu mà thôi. Hắn không mất nhiều thời gian liền đem chảy máu điểm tìm đến buộc garo cầm máu. Tại cầm tổn hại ruột ăn khớp hào, xem bụng sự tình Mễ Tử Hiên không có thời gian làm. Bên ngoài trả lại có rất nhiều người bị thương chờ hắn cứu chữa. Cho nên xem bụng liền giao cho Quế Đồng. Mễ Tử Hiên vừa ra tay thuật phòng ngài Tiểu Vũ bỏ chạy tới nói. Chủ nhiệm y khoa cùng Đại học Kinh tế Tài chính các học sinh đến. Ngươi xem như thế nào an bài? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đại học Kinh tế Tài chính mang đến tài vụ khoa. để cho bọn họ phụ trách an bài cụ thể công tác. Đại học y khoa sinh. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên hướng Môn Khẩu phương hướng nhìn lại nói. Trả lại trời mưa sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.